Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29, ngươi cái này rõ ràng là tại công báo tư thù. 4/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 29, ngươi cái này rõ ràng là tại công báo tư thù, Kakashi. Bạn chí thân của ta, suốt đời đối thủ, nhanh lên cùng ta đến một trận, nhiệt huyết chiến đấu ga. Maito Gai hoàn toàn như trước đây mặc màu xanh lá quần áo bó. Từ Kakashi phía sau hô lên câu nói này, nghe được Maito Gai thanh âm, Kakashi nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng làm loạn a. Nơi này chính là Hokage cao ốc, phải chú ý ảnh hưởng. Nếu là hai cái Konoha thượng nhẫn ninja tại Hokage cao ốc trước mặt ra tay đánh nhau, như vậy chờ đãi bọn hắn sẽ là Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen cái kia, tra tấn người điên cuồng thuyết giáo. Đối với Sarutobi Hiruzen thuyết giáo, Maito Gai cũng là phi thường kiêng kỵ, lúc này thu liễm rất nhiều. Nơi này xác thực không thích hợp chiến đấu. Bằng không chúng ta tại ngoài thôn quyết đấu đi. Thứ 36 trận Konoha con thú xanh kiêu hãnh của làng lá vs Copy Ninja Kakashi. Người cảm thấy thế nào? Không cần. Kakashi lật ra một phần Byakugan nói ra. Ta cự tuyệt. A, Kakashi ngươi sợ hãi. Sợ hãi không chiến thắng được. Mặc vào tinh xảo trang bị ta. Maito Gai hai tay đều mang giáp tay, nhanh chóng tại Kakashi sau đầu huy quyền, mang theo một cỗ mạnh mẽ quyền phong. Chờ ta có rảnh lại cùng ngươi đánh đi. Hôm nay ta còn muốn nhận nhiệm vụ đâu. Kakashi bất đắc dĩ nói. Dạng này à, vậy ngươi lúc nào thì có rảnh? Maito Gai vẫn là không có ý định liền dễ dàng như vậy buông tha Kakashi. Đại khái, kiếp sau à. Kakashi vứt xuống câu nói này, trực tiếp đi lên lầu, gặp Fukushi lên lầu, Maito Gai lại ôm Ebisu cổ, nói ra, không bằng hai chúng ta đi đánh bên trên một, ngáp, Ebisu sáng nay đi ra ngoài trước đó, đi nhìn thoáng qua hắn tỉ mỉ quản lý mấy bồn hoa, trên thân dính lấy một chút phấn hoa, để Maito Gai phấn hoa trứng lại phạm vào. Nhìn xem trốn bán sông bán chết Maito Gai, Ebisu cảm thấy không hiểu thấu. Ngươi dự định vận chuyển một nhóm hàng hóa đến cao núi hoang. Sarutobi Hiruzen nhìn lên trước mặt Nanoha hỏi. Nanoha có chút im lặng. Thư mời bên trên giấy trắng mực đen. Không phải viết rõ ràng sao? Đúng vậy, bởi vì hàng hóa lượng tương đối lớn, cho nên ta cần thuê ninja hộ tống. Nanoha bình tĩnh hồi đáp. Ân, Sarutobi Hiruzen nghiêm trang nói. Dựa theo nhiệm vụ độ khó, ngươi cần trước giao nạp 300.000 hai tiền đặt cọc. Konoha nhiệm vụ ủy thác quy củ là nhiệm vụ trước đó giao nạp một nửa tiền đặt cọc, nhiệm vụ hoàn thành giao nạp 30%, trong vòng 10 ngày bổ đủ còn lại 20%. Nhìn như vậy tới Nanoha chỗ ủy thác nhiệm vụ, độ khó vì A cấp, đây chỉ là phổ thông hộ tống nhiệm vụ, căn bản không có ninja tham dự trong đó, muốn ta thanh toán A cấp nhiệm vụ thù lao có chút không hợp lý A. Nanoha tại thầm nghĩ trong lòng, Sarutobi hão đầu cái này rõ ràng nhất công báo tư thù. Tuyệt đối là ghét hận ta lừa gạt đi hắn thủy tinh cầu cùng lão thuốc cán. Tiền nào đồ nấy mà. Ta phái ninja thực lực tuyệt đối là nhất đẳng. Sarutobi Hiruzen cười ha hả nói. Có hắn tại, an toàn của ngươi tuyệt đối có bảo hộ. Sarutobi Hiruzen sau đó lại nói. Ra đi. Kakashi, ngươi chính là của ta người ủy thác nhiệm vụ sao? Mấy ngày kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn. Ếch. Ta cảm thấy cuộc làm ăn này phong hiểm có chút lớn. Ta cần lại suy nghĩ một chút. Nanoha đột nhiên nói như vậy. Nguyên bản trí tuệ vững vàng Sarutobi Hiruzen cũng mắt choáng váng. Tình huống như thế nào? Ngươi là tại xem thường. Tahatake chia 5 năm sao? Hai đạo ánh mắt tụ tập trên người Nanoha. Để hắn đột nhiên Alexander. Ta chỉ đùa một chút. Nanoha cười đùa tí tưởng nói. Nếu như nhiệm vụ này cấp bậc là B cấp lời nói ta lập tức giao tiền. Ân, Kaka người cảm thấy thế nào? Sarutobi Hiruzen đột nhiên hỏi. Ta không có ý kiến. Hết thảy toàn bằng đệ tam đại nhân làm chủ. Kakashi cung kính nói. Cái kia quyết định như vậy đi. Ngươi đi trước tìm ngàn bông giao phó tiền đặt cọc a. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng không, lực lượng cộng không, 3, hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn chi thuật, LV. 4, thổ độn đất đá trôi. Hệ thống đem ủy thác nhiệm vụ cho rằng, Nanoha cùng Sarutobi Hiruzen ở giữa giao dịch, cho nên Nanoha từ Sarutobi Hiruzen trên thân, rút ra đến hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn chi thuật. Dùng B cấp nhiệm vụ thuê giá cả, thu hoạch được Kakashi toàn bộ hành trình hộ tống, cộng thêm một cái B cấp, hỏa độn ca tông. Nanoha lần này máu lừa. Nanoha ở trong lòng tính toán nói, các loại lần này giao dịch sau khi kết thúc, ta có phải hay không muốn bao nhiêu ủy thác một chút nhiệm vụ? Sarutobi Hiruzen mặc dù già thực lực không đủ, nhưng hắn nhưng là nổi tiếng lâu đời giới ninja tiến sĩ. Nanoha có thể từ trên người hắn rút ra đến đại lượng nhẫn thuật. Nanoha nhẫn cụ cửa hàng bên trong cũng không đủ hàng hóa. Cho nên tại trở lại cửa hàng về sau hắn liền bắt đầu điên cuồng rèn đúc. Nếu là mỗi một chi phi tiêu đều rèn đúc cùng cửa hàng bán ra, coi như lại cho Nanoha một tháng cũng vô pháp làm đến. Nhưng là một cái hắc thương, thật giả lẫn lộn là cơ bản nhất kỹ năng, cho nên Nanoha rèn đúc tốc độ là bình thường mười mấy lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ